Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 522, chương 521, Hàn Linh Nhi. 18 âm thanh phanh vang, 18 con hấp tinh ma linh vô năng trốn tránh, cũng không thể khiêng qua, phịch một tiếng bị nện vỡ ra, nhưng hai cánh, bốn chảo, giác hút tại cái này khủng bố một kích hạ, nhưng như cũ hoàn hảo. Ha ha, cái này hấp tinh ma linh trên thân hai cánh, lợi chảo, giác hút, không cần luyện chế chính là cực giai vũ khí. Nộp lên trên Thiên Tinh Tông có thể đổi lấy không ít tiên tinh. Ban cho bộ lạc những cái kia đám nhóc con, cũng đầy đủ để bọn hắn vui vẻ tốt vài ngày. Bát Túc Cường giả thu hồi đại phủ, vung tay lên, liền đem tản mát hấp tinh ma linh trên người cánh, lợi chào, giác hút thu nhập không gian giới chỉ, mà liền tại cái này ngay miệng, còn có ma vật. Bát Túc Cường giả trong lòng đột nhiên giật mình, tim đập nhanh cảm giác truyền khắp toàn thân, đại phủ đột ngột lại xuất hiện tại trong tay, không gặp động thế, liền hướng về phía sau lưng hung hăng vung đi, oanh, thương thương thương, đại phủ dường như đụng chạm trên trời dưới đất nhất đẳng kiên cố kim thạch, ầm vang một tiếng về sau liền phát ra thương thương thương kim thạch ma sát thanh âm. Làm lòng người đầu tê dại một hồi, Bát Túc Cường giả một búa vung ra, tức thì bị vén ra mấy trăm dặm có hơn, kiệt lực ngừng lại thân hình, không để ý hộ khẩu tê dại một hồi, Bát Túc Cường giả mang theo cự phủ hướng phía trước nhìn lại. Chỉ thấy một đầu hình thể khổng lồ mấy lần, chừng hơn 10 đầu voi ma mút cự tượng lớn nhỏ hấp tinh ma linh, rung động hai cánh. Vung vẩy lợi chào, phá toái hư không liền hướng hắn vồ giết tới. Ngũ giai ma linh, Bát Túc Cường giả trong lòng giật mình, lại hướng tứ phương nhìn lại, chỉ thấy lít nhít điểm đen bao phủ tứ phương trên dưới. Tập trung nhìn vào, từng cái điểm đen tất cả đều là đại lớn nhỏ tiểu hấp tinh ma linh. Ngút rồi, ngoặc kép, một tuyến thông thiên hạp. Ba khe sáu cốc 18 phong trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, một thân mang hổ phách trường bào nữ tu sĩ nhảy nhảy nhót nhót chạy tới. Càng trời hoa phong, trải qua bạch long khe, qua thanh long khe, đi vào khí thế rộng rãi thông thiên thác nước bên cạnh dừng lại. Thông thiên thác nước giống như giao long xuất hải, khí thế như hồng, ở xa một bên. Đều có giọt nước rơi xuống nước, khí lạnh đập vào mặt, mà ở vào thác nước một bên, đang có một thân lấy thất tinh bát quái đạo bào đạo nhân nhắm mắt ngồi xếp bằng. Nữ tu sĩ hai ba bước đến trước mặt, khom người cong xuống, miệng nói, bái kiến lão sư. Tần Phong mở mắt ra, nhìn mình cái này ba đệ tử, cất cao giọng nói, nhưng an trí thỏa đáng. Hồi lão sư. Đệ tử án lấy lão sư phân phó, đã đem tạo hóa linh đan giao cho mạnh ba. Mạnh ba thương thế dù nặng, nhưng lấy hắn hắc giáp nhất tộc nhục thân, lại có tạo hóa linh đan tương trợ, tĩnh dưỡng cái 200-300 năm có thể tự khỏi hẳn. Hàn Linh Nhi cười trả lời, như thế liền tốt, mạnh ba xuất thân hắc giáp nhất tộc, gánh vác nhất tộc lão tiểu không dễ. Lần này lại bởi vì sư điều khiển nguy rồi tai họa. Thực sự hổ thẹn, Tần Phong lắc đầu, mặt hổ thẹn sắc, Hàn Linh Nhi hổ phách trường bào theo gió khinh động, nghe vậy cười đùa nói, lão sư xưa nay đối xử mọi người nhân hậu, thiên hạ ai không biết, bất luận là mạnh ba một mạch hắc giáp tộc, vẫn là cổ tân chỗ chiến giống nhất tộc, tất cả đều lại lão sư che chở. Mới lấy sinh tồn, mạnh ba còn nhờ đệ tử truyền lời, nói lần này không thể hoàn thành nhiệm vụ, để lão sư thất vọng nữa nha. Hắc giáp nhất tộc chủ yếu tại mặt phía nam man hoang giới vực. Cái khác như là cửu u giới vực đều chỉ là lẻ tẻ phân bố. Bộ tộc này nhục thân cường hoành, trên thân hắc giáp chính là thiên nhiên đồ phòng ngự, bởi vậy bị không ít tà tu nhớ thương. vụng trộm săn giết. Mạnh Ba trước đây tộc đàn liền thường xuyên thụ này bối rối. Tộc nhân tử thương thảm trọng, cho đến đầu nhập thông thiên hạp thiên tinh tông môn hạ về sau. Được Tần Phong tổ sư che chở, mới tính yên ổn xuống tới. Bởi vậy Mạnh Ba đối thiên tinh tông, Tần Phong tổ sư có chút trung tâm. Thiên tinh tông trong ngoài cũng nhiều có người tán dương thông thiên hạp Tần Phong nhân nghĩa vô. Song, ngũ giai hấp tinh ma linh lợi hại, dưới trướng lại có mấy lấy hàng ngàn bộ hạ. Mạnh Ba có thể chạy ra tính mệnh liền đã là vạn hạnh. Sao có thể trách hắn? Tần Phong không tham hư danh, ánh mắt rơi vào hoạt bát nhảy thoát tiểu đệ tử trên thân. Chuyển qua lời nói gốc ra, hai người vị sư huynh bây giờ đều bên ngoài. Mạnh Ba trọng thương, Cổ Tân đi theo đại sư huynh của ngươi, cũng không tại thông thiên hạp. Lần này tiêu diệt toàn bộ ma linh, liền muốn nhờ vào ngươi. Lão sư yên tâm, đệ tử định đem hết khả năng, đem ma linh dập tắt. Hàn Linh Nhi mỹ lệ khuôn mặt nghiêm một chút, trong miệng đáp, trong lòng có phần có chút kích động. Cửu u giới vực bên trong, vực ngoại ma linh thế nhưng là dị thường hiếm thấy. Lần này có thể gặp, giao thủ một phen, cũng coi là sau này đi vực ngoại lại cùng vực ngoại ma linh chém giết góp nhặt kinh nghiệm. Tần Phong thấy thế, không khỏi cười nói, tiên đình tại cửu u giới vực bên ngoài tạo dựng thất trọng chiến thành phòng tuyến. Thông thiên hạp, sơn thủy giới dù không tính cửu u nội địa, nhưng cũng là thất trọng phòng tuyến trong vòng. Bọn này hấp tinh ma linh xác nhận may mắn xâm nhập. Cũng không chi viện, ngươi lần này đi, một cái bảo vệ sơn thủy giới không bị đồ thán. Thứ hai cũng có thể mượn nhờ bọn này ma linh ma luyện một phen. Ngày sau bất luận có đi hay không vực ngoại chém giết, đối ngươi tu hành đều có chỗ tốt. Hàn Linh Nhi nghe xong, hai mắt trừng nói, đệ tử tất nhiên là muốn đi vực ngoại. Tần Phong cười, cũng không nhiều lời, liền đưa tay hướng trên trời vồ bát, chỉ thấy hư không không biết nơi nào, đột nhiên rơi xuống một đoàn bóng đen áp thiên. Hàn Linh Nhi ngẩng đầu đi xem, một phương đại địa vắt ngang, khí thế bức người, trên có sao trời tô điểm, có chút khí phái. Lão sư, Hàn Linh Nhi vừa mừng vừa sợ, một đôi mắt trừng lão đại. Đúng là một tòa chiến thành. Tần Phong khuôn mặt ấm áp, trong miệng cười nói, hai người vị sư huynh đi vực ngoại trước đó, vi sư đều từng vì mỗi người bọn họ luyện chế qua một tòa chiến thành. Ngươi lần này đi rảo sát hấp tinh ma linh, độc thân một người không phải địch thủ. Trùng hợp ngươi tòa này chiến thành không ngày trước vừa mới luyện thành, liền nhận đi. Mượn nhờ lần này tiêu diệt toàn bộ ma linh cơ hội, hảo hảo quen thuộc một phen. Đa tạ lão sư. Hàn Linh Nhi lại là kinh hỉ vừa cảm động. Trong thiên hạ không biết bao nhiêu đại thừa chân tiên, cuối cùng cả đời đều tại kinh doanh đạo trường, tứ phương mạo hiểm, vài vạn năm tích lũy lại khó luyện thành một tòa chiến thành. Chỉ có tam đại đạo mạch, băng tuyết thần cung chờ tiên môn đại phái mới có nội tình ban cho đệ tử chiến thành, nhưng cho dù là tam đại đạo mạch, cũng chỉ có trọng yếu nhất, tiềm lực cực cao hoặc là bối cảnh thâm hậu chân tiên mới có thể được ban cho cho. Nhưng lão sư đối đãi đệ tử, lại là nhân thủ một tòa, không biết hao phí bao nhiêu tâm huyết, muốn làm lớn trượng phu sự nghiệp, liền chớ học tiểu nhi nữ tư thái. Tần Phong nhẹ phẩy tay áo một cái, liền đưa Hàn Linh Nhi đến trên trời chiến thành, cất cao giọng nói, hảo hảo luyện hóa, mau chóng tiến đến sơn thủy giới. Hàn Linh Nhi nhìn trước mắt nguy nga chiến thành, nhìn chằm chằm cửa thành lầu bên trên Hàn Linh thành ba chữ, chỉ một thoáng nhiệt huyết sôi trào. Được nghe lão sư thanh âm, hào tình vạn trượng mãnh âm thanh đáp, cẩn tuân lão sư dạy bảo. Lách mình vào trong thành, Hàn Linh Nhi bên tai lại có lão sư thanh âm truyền đến. Sơn thủy giới bên trong có nhất phàm tu gọi là Lục Thanh Phong, xông qua vi sư bày ra 27 tầng trận sơn. Sau này có thể là ngươi tứ sư đệ, nếu là thấy, nhưng chăm sóc một phen. Tiểu sư đệ, Hàn Linh Nhi trong mắt lập tức sáng lên, lộ ra nồng hậu dày đặc hứng thú. Tam Sơn Cửu Thủy, Mục Dương Tông Sư, Ngô Cửu cũng không biết. Thượng giới tổ sư đã điều động chân tiên đối phó hấp tinh ma linh. Lại bị đánh trọng thương chạy trốn mà quay về. Cũng không biết, hư không bên ngoài đám kia ma vật cũng không phải là chỉ là mấy chục con. Mà là phô thiên cái địa lấy ngàn mà tính. Thậm chí trong đó cầm đầu vẫn là ngũ giai tồn tại. So sánh chân tiên, như bị Mục Dương Tông Sư biết được. Không biết là sợ hay vui. Ma vật sự tình, đắm chìm trong Nguyên Quý Thành bên trong Lục Thanh Phong đồng dạng không thể nào biết được. Nguyên Quý Thành bên trong trận pháp mênh mông như khói. Nội tình là băng tuyết thần cung trận pháp hệ thống. Tuần tự lại gia nhập Vân Yên Tiên Tử. Nguyên Quý Thủy Mẫu hai vị này dựa vào tự thân đối Nguyên Quý Thành hiểu rõ. Đối tự thân nhu cầu, mà làm ra đại lớn nhỏ tiểu cải tạo. Quy Sơn Lão Mẫu không tính. Bây giờ Lục Thanh Phong cái này đời thứ ba thành chủ. Ngay tại siêu tập, chỉnh lý Nguyên Quý Thành trận pháp hệ thống. Sửa cũ thành mới, cậy vào tự thân trận pháp tạo nghệ. Thậm chí lại tăng thêm Hoàng Đình Kinh, thôi diễn cường hóa. Một bộ mới tinh chiến thành pháp trận hệ thống liền hiển hiện hình thức ban đầu. Một ngày này, Lục Thanh Phong đứng tại mây khói càn khôn lô trước. Nhíu mày, lâm vào suy ngẫm, chiến thành là đại thừa chân tiên trưởng khống chiến tranh sát phạt lợi khí. Kiến tạo quá trình bên trong, lấy đại thừa chân tiên thay đổi một cách vô tri vô giác tạo hóa tiên thổ làm căn cơ. Hỗn lấy các loại chân quý luyện tài, kiến tạo khắp nơi kiến trúc, từng đoạn tương thanh, cuối cùng mới có thể thành tựu một tòa hoàn chỉnh chiến thành. Nhưng là, Nguyên Quý Thành gặp hai lần biến cố, từ Vân Yên Tiên Tử trên tay trằn trọc đến Nguyên Quý Thủy Mẫu trên tay. Liền có chút hỏng, lại từ Nguyên Quý Thủy Mẫu trên tay rơi xuống hư không. Lưu lạc đến Tam Sơn Cửu Thủy. Tổn hại trình độ càng là đạt tới 88%. Trận pháp trùng kiến, đối Lục Thanh Phong đến nói không khó. Có thể bố đưa trận pháp, tu bổ càn khôn lô, trận tháp các loại vật liệu. Muốn tại Tam Sơn Cửu Thủy góp đủ, quả thực là si tâm vọng tưởng. Linh vực đại thừa chân tiên vài vạn năm góp nhặt, cũng khó khăn luyện thành một tòa chiến thành. Lục Thanh Phong chỗ sâu Tam Sơn Cửu Thủy như vậy hạ giới. Nếu có thể đem tàn tạ đến đây Nguyên Quý Thành tu bổ hoàn thành. Đem những cái kia đại thừa chân tiên đặt chỗ nào. Nguyên Quý Thành đổ nát thê lương bên trong. Tìm kiếm nhặt nhặt, ta lại lấy đô thiên ma diễm tinh luyện. Hẳn là có thể chèo chống một trận. Những này nhất định là không đủ. Trùng kiến thì phải có. Tuần tự. Lấy hay bỏ, Lục Thanh Phong vuốt vuốt có chút nở huyệt thái dương. Thân ở Tam Sơn Cửu Thủy, an toàn có bảo đảm. Nhưng các loại tu hành tài nguyên hoàn toàn chính xác không so được cấp độ tốt hơn thế giới. Hắn đương nhiên sẽ không vì một tòa Nguyên Quý Thành. Xáo trộn tự thân kế hoạch sớm phi thăng. Không vội, chậm rãi trùng kiến chính là Lục Thanh Phong ngăn chặn trong lòng đối chữa trị. Chiến thành ước mơ, trên tay không một tiếng động xuất hiện một thanh đao khác. Cầm trong tay đao khác, ngay tại càn khôn lô bên trên tuyên khắc. Đây là Nguyên Quý Thành động lực hạch tâm, cũng là những chức năng khác cơ sở chỗ. Nuốt linh trận trước hết nhất, tăng tốc linh khí hấp thu, góp nhặt linh năng. Về phần cái khác, tất cả đều tại nuốt linh trận chữa trị sau khi hoàn thành lại nói không muộn. Kiến tạo chiến thành là cái khổng lồ lại hao tổn của cải quá lớn công trình. Chữa trị chiến thành cũng giống như thế. Thậm chí hệ thống va chạm tình huống dưới. Còn muốn phức tạp hơn. Lục Thanh Phong tinh thông bách gia chi thuật. Ngược lại là có thể khống chế. Tiếp xuống tới thời gian. Lục Thanh Phong cả ngày nhào vào Nguyên Quý Thành bên trong. Mỗi ngày trừ tu hành, chủ yếu thời gian đều đang suy nghĩ trận pháp sửa chữa. Chữa trị càn khôn lô nuốt linh trận, muốn chữa trị nuốt linh trận, liền muốn đem tàn tạ càn khôn lô tu bổ hoàn toàn. Tu bổ càn khôn lô cần các loại tài liệu quý hiếm. Tam Sơn Cửu Thủy có thể tìm tới đều là kém một bậc vật liệu. Lục Thanh Phong liền chỉ có mới tường đông bổ tây tường. Tại Nguyên Quý Thành một đống phế tích bên trong, chọn chọn lựa lựa, lại lấy Đô Thiên Ma Diễm phản bản quy nguyên. Thời gian trôi qua, chữa trị tiến độ chậm chạp nhưng kiên định hướng phía trước rảo bước tiến lên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.